Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 699. 699, chương 700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc lão, ngài đây là sở trần có chút giờ khóc giờ cười, trong lòng cũng có cảm động. Tiểu Mạc, cậu dẫn bọn họ đi. Ninh Tử Mạc bước chân cũng không rời đi. Một bộ hương thơm nhàn nhạt truyền đến, sơ trần giật mình. Tống Nhàn đi tới bên cạnh anh, mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng giờ phút này, kề vai đứng. Mở miệng, Dương Tiểu Cẩn yên lặng đi tới bên cạnh Ninh Tử Mặc. Sở đại ca, chúng ta cùng lên, cho dù là võ đạo tông sư, cũng có thể chu toàn một hồi. Tiểu Vô Ưu cũng sải bước đi lên, đồng thời có chút ghét bỏ kéo quần áo Mạc Nhàn một chút. Ông nội, ông đừng giúp thêm phiền. Mạc Nhàn trợn mắt mờ đầu, lúc ông nội đánh con bằng nạng này, con còn mặc tã lót. Mạc Vô Ưu bị đánh khi mặc tã lót, có phải là ông nội ruột không? Trước cụ án nhỏ Tinh La, Trương Vận Quốc thần sắc dãy giụa, hai tay khẽ run. Đó chính là võ đạo tổng sư A, mấy người bọn họ, võ đạo tông sư trực tiếp một cái tát chết, cùng nhau lên có tác dụng sao? Đây là một đám kẻ ngốc, Trương Vận Quốc hùng hùng hổ hổ, đi tới bên cạnh Mạc Nhàn. Thấy một màn này, người đeo mặt nạ Thanh Lang không khỏi nở nụ cười. Thật thú vị, người mặt nạ Thanh Lang đột nhiên xài bược, vung quyền đánh về Phla Mạc Di Nhàn đứng ở phía trước. Quyền phong hùng hậu hào hùng quét tới, Mạc Vỏ Ưu sắc mặt đại biến. Ông nội, Mạc Vô Ưu vừa muốn xông lên, trong nháy mắt đã bị một cỗ lực lượng kéo trở về. Trong tay Sở Trần lấy ra ba tấm bùa, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay đập ra ngoài. Người đeo mặt nạ Thanh Lang căn bản không để ý thủ đoạn bùa chú của Sở Trần, xuất quyền nhanh chóng, ba tấm bùa đều bị đánh bể. Lui ra phía sau, Sở Trần quát một tiếng, Trương đạo trưởng, Mạc lão giao cho ông. Trong nháy mắt khi ba tấm bùa nổ tung, khói dày đặc bốc lên tại chỗ, che khuất thân ảnh người đeo mặt nạ Thanh Lang. Hạ phẩm bùa, tụ vụ bùa, Trương Vận Quốc do ràng sừng sốt một chút, nhưng rõ ràng ba tấm hạ phẩm bùa bình thường, giờ phút này lại phát huy ra hiệu quả, ngăn trở bước chân của người đeo mặt nạ Thanh Lang. Sở Trần vận dụng bùa, quả thực đến mức xuất thần nhập hóa. Mau lui đi, thanh âm Sở Trần như sấm, đồng thời ôm Tống Nhan, nhanh chóng lui về phía sau. Đối thủ của bọn họ là võ đạo tông sư, không thể liều mạng. Không có đường lui, bọn họ đều nờ la pem việc nghĩa không được chùn bước đứng ra, muốn cùng y người mặt nạ Thanh Lang quyết một trận tử chiến. Nhưng mà hiện tại có tụ vụ bùa ngăn trở, đây là Sở Trần tranh thủ cho tất cả mọi người một chút hy vọng sống. Lùi lại, Ninh Tử Mặc ôm lấy Dương Tiểu Can, Trương Vận Quốc ôm Mạc Nhàn, cách Trương.